Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trí tuệ giới trích chỉ, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ cùng không cam lòng miêu thần, cùng bình đón đến nhìn về phía Champer nhẹ giọng nói ra. Là tiểu trấn lễ mừng, Kuro mời chúng ta tham gia chính là mỗi năm một lần tiểu trấn lễ mừng hoạt động. Miêu thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong mắt của hắn có không gì sánh được ai oán. Cung binh nói đúng, tiểu trấn lễ mừng còn có 2 tuần lễ bắt đầu. Lúc trước tìm kiếm Kuro chỗ ẩn thân thời điểm, tin tức này đúng là chính mình tiết lộ cho đối phương. Liên tiếp 2 lần, bại cho cung binh về sau. Đối với cái này mặt ngoài sáng sủa cường hãn nam nhân, miêu thần hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết dạng này cả ngày có chút ha ha người sẽ không có lấy dạng này nhạy cảm lực quan sát. Cùng năng lực phân tích, bình tĩnh tỉnh táo mới có lấy suy nghĩ không gian. Miêu thần không nhịn được muốn hỏi một chút cung binh trong hiện thực nghề nghiệp. Thế mà Champer lúc này đã mở miệng cười to nói. Cung binh, người trí tuệ lại một lần nữa để cho ta nhịn không được đối ngươi phát ra ca ngợi. Tin tưởng ta. Skernert tiên sinh nhất định rất tình nguyện nhìn thấy ngươi. Nhìn lấy Champer hưng phấn đại nói đặc biệt nói. Cung binh cười khổ nhìn về phía miêu thần. Hai người biết Champer nội dung cốt truyện hình thức còn phải một đoạn thời gian. Miêu thần nhìn về phía cung binh do dự phía dưới hay là hỏi. Trong hiện thực, ngươi là hiện thực. Cung binh sững sờ sau đó cười nói. Bảo an. Đại công ty bảo an a, không mặc quần áo khoác loại kia. Nghe đến cung binh cái này, ác tục, miêu tả. Đó căn bản không giống như là lâm thời hiện biên. Cung binh trên mặt thậm chí có chút kiêu ngạo thần sắc. Miêu thần trên mặt xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kém có chút xa. Tại hắn muốn đến tối thiểu nhất cũng là cùng hình cảnh hoặc là cần sức quan sát một số nghề nghiệp. Nhưng là cái này bảo an, cả ngày nhìn chằm chằm cửa lớn ngược lại xác thực cần quan sát. Miêu thần nói một mình lấy, bên cạnh cung binh vừa muốn nói tiếp, hắn đã được đến nhiệm vụ khen thưởng. Hệ thống, ngươi thu hoạch được mới chi nhánh nhiệm vụ hệ thống, ngươi lấy được kinh nghiệm giá trị nhân 1000 hệ thống. Ngươi thu hoạch được trí tuệ giới chỉ nhân 1 trí tuệ giới chỉ vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp. 8 ma pháp công kích cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 3 thể chất cộng 1 trí lực cộng 2 sức chịu đựng cộng 1 thể trí chịu. Lực 3 thêm. Cung binh kinh ngạc nói. Kim sắc trang bị. Đem trí tuệ giới chỉ thuộc tính phát cho miêu thần về sau. Dù là lạnh lùng như hắn giống như cũng là kinh ngạc nói. Ba thêm, mặt này bản thuộc tính cùng phụ gia nhất chuyển trước thứ này sẽ đoạt bể đầu. Đáng tiếc thêm là ma công. Cung binh nhìn về phía miêu thần. Quá đáng tiếc, ngươi có muốn không? Miêu thần nhìn về phía cung binh. Theo ánh mắt bên trong hắn không nhìn thấy nửa phần lừa gạt. Nhưng là miêu thần biết, thứ này giá trị đoán chừng so với hắn lúc trước ở trong trấn nhỏ phát cái kia treo giải thưởng đại. Giới cao hơn mấy lần, thậm chí càng cao, coi như hắn cùng cung binh rất hợp duyên. Cái này ngắn ngủi ở chung thời gian đối với mới có thể đem cao như vậy giá trị đồ vật cho hắn. Hoặc là chỉ là tượng trưng nói một chút. Phải biết, một cái bảo an có thể cầm bao nhiêu tiền, trừ phi cung binh ngốc đến không rõ ràng cái này đồ vật giá trị. Miêu thần suy nghĩ một chút. Hắn đột nhiên có loại thăm dò ý nghĩ, miêu thần nháy mắt mấy cái mang theo giảo hoạt giống như nhìn về phía cung binh. Muốn, cung binh sững sờ, sau đó hắn cười đem trực tiếp ném cho miêu thần. Cân nhắc cái gì đâu, vừa mới, còn sợ ta thu phí. Miêu thần nhìn xem trong ba lô giới chỉ, sau đó hắn trực tiếp đem giới chỉ ném về cho cung binh. Nhìn lầm. Cấp 8 trang bị thuộc tính này đồng dạng, ta không muốn, nói xong trực tiếp xoay người rời đi, nhìn lấy miêu thần rời đi bóng người, cung binh nghi hoặc nhìn xem thầm nói, thuộc tính này còn đồng dạng. Hay, a, tựa hồ là nghe đến cung binh nghi hoặc, quay người rời đi. Miêu thần khóe miệng lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. St. Louis tiểu trấn, làm võng du giới trung đại hình võng du công hội. Huyết nhiễm trường không gia tộc người chơi ở đâu đều là mang theo một phần tự ngạo. Mà bây giờ, công hội bên trong tiếng tăm lừng lẫy trường không vô lệ lúc này thậm chí có chút cung kính đồng. Dạng đối lấy trước mắt nam nhân kể ra thứ gì. Nơi này thậm chí ngay cả cấp 5 thủy chi nguyên phó bản đều không có thông qua. Thánh giả dáng trần trên mặt có bất đắc dĩ. Xem ra cũng không cần hướng xuống trò chuyện. St. Louis tiểu trấn quá yếu. Dáng trần sau lưng một cái vóc người gầy trong mắt nhỏ lại tinh quang bắn ra bốn phía nam. Nhân khinh bỉ nói, lựa chọn ở chỗ này phát triển đều là phế vật sao? Huyết nhiễm trường không xác thực, không có tư cách cùng trò chơi chi đỉnh thánh tài công hội. Đánh đồng, trường không vô lệ từ tốn nói, nhưng là dù vậy, chúng ta trong công hội cũng sẽ không thu lưu những cái kia dựa vào miệng đánh nhau cuồng đồ. Ngươi nói người nào? Hắc sắc thải hồng trên mặt xuất hiện nổi giận thần sắc. Ngươi nói lại lần nữa. Tốt, dáng trần khoát khoát tay. Trường không vô lệ có trở thành lãnh tụ tiềm chất. Mấy lời nói tại vô hạn tán thưởng sau ám chỉ hắn. Hắc sắc thải hồng hiện tại tức giận ngược lại để bọn hắn người ở vào tầm thường. Dáng trần nhìn về phía trường không vô lệ. Cái kia xin nhờ. Có sự kiện kia tin tức hy vọng ngươi có thể thông báo ta. Đương nhiên, trường không vô lễ gật gật đầu mỉm cười nói. Vinh hạnh đã đến, một bên thư vô nhai hướng về trường không vô lễ nháy mắt mấy cái theo sau đó xoay người rời đi. Kuro nông trường, thân ảnh màu trắng hấp dẫn quá nhiều người chơi ánh mắt. Tóc dài màu bạc theo gió bay múa, băng thanh trên mặt lạnh nhạt điềm tĩnh. Xuất trần giống như mỹ cảm để một bên huyên nhiễm cũng là ghen ghét không gì sánh được. Huyên nhiễm nhìn xem băng thanh chủ động mở ra đề tài nói ra. Băng tỷ tỷ, làm nửa ngày các ngươi không phải đến soát boss. Ta còn vì những cái kia thu nọc ong thương nhân mặc niệm một phút đồng hồ lạc. Cái kia cấp 5 người đá đầu lĩnh Jinda. Băng thanh sau lưng truyền đến khinh thường thanh âm. Đây là thánh tài công hội có phong kiếm thánh danh xưng phong thiên mạch. Bất luận cái gì trong trò chơi đều chỉ chơi kiếm sĩ mà lại đều có thể đạt tới đỉnh phong siêu cấp. Cao thủ, như thế cấp 5 thanh đồng boss chúng ta đã sớm mất đi hứng thú. Phong thiên mạch từ tốn nói, lợi hại như vậy a? Huyền nhiễm chắc lưỡi một cái, khó trách người khác đều còn tại cân nhắc cấp 5 phó bản sự tình. Các người đều đã chuẩn bị rời đi tân thủ tiểu trấn. Trần Duyên Phúc Địa, làm Tây Kinh nổi danh cấp cao tiểu khu. Cung binh mỗi lần ra vào đều bị cửa chính bảo an quăng tới xem thường ánh mắt. Tích tích, tiếng kèn vang lên, nghe đến cái này quen thuộc tiếng kèn. Cung binh quay đầu, chỗ đó một cỗ màu xanh lam Chevrolet xông về phía mình. Mà lại không có nửa điểm giảm tốc độ ý tứ. Ngoặc kép, tại khoảng cách cung binh còn có 20 phân tình huống dưới. Xe mãnh liệt dừng lại, cung binh méo mó đầu thở dài. Ngài có thể đổi loại ra sân phương thức sao? Cửa sổ xe rơi xuống, trong xe nữ nhân đưa đầu ra. Khăn choàng mái tóc đen dài cùng trước ngực trần trụi trắng như tuyết cao ngất tạo thành so sánh là tất cả mọi người đệ nhất thị giác dừng lại địa phương. Kính đen phía dưới mang theo mê hoặc ánh mắt phối hợp tinh xảo ngũ quan. Nếu không phải khóe mắt lỏng thật là bất luận cái gì trang điểm thủ đoạn đều che không lấn át được. Trừ bỏ vấn đề tuổi tác, dạng này nữ nhân thật là bất luận cái gì phim thần tượng nhân vật chính. Lên xe, nữ nhân khóe miệng lộ ra nụ cười. Bỏ qua cho ta đi lão tài xế. Cung binh chỉ phía trước, cười khổ nói. Theo cái này đến công ty, coi như cái kia héo sớm để lộ, thời gian này đều đầy đủ ta mấy cái vừa đi vừa về. Ngài cũng đừng náo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,